Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, hỏi nan. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1949 chương hỏi nan. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trên bậc thang, nhân hoàng cung 9 người ánh mắt nhìn thiên, lập tức Nhậm Thiên Hành nhìn phía mọi người, mở miệng nói. Thời gian đã đến, hôm nay không trước khi là người tạm thời từ hoàng bảng xóa tên. Ngày khác nếu là bọn họ có nhân trở về, đi thêm chính mình tìm hoàng trên bảng thiên tài khiêu chiến đi. Hiện tại, rảnh rỗi xuất ra vị trí, ai ngờ muốn chiếm cứ, thỉnh tùy ý. Hôm nay hoàng bảng hỏi, tất nhiên thứ tự đại loạn, giờ phút này chiếm cứ những, này tương lai là người vị trí. Cũng bất quá là tạm thời mà thôi. Bởi vậy dâu ria vẫn còn phải thủ được mới được. Nhậm Thiên Hành tiếng nói vừa ra, nhất thời có nhân đi trước một bước, rời về phía bên cạnh nhân hoàng thiên chủ. Nếu rảnh rỗi, bọn họ tiến lên một vị, tự nhiên không có không thể chỗ. Mà đồng thời, trong đám người, có nhân hư không dạo bước, bước lên na, nọ. Dư thừa xuất ra nhân hoàng thiên chủ bên trên. Hôm nay hoàng bảng hỏi, không hoàng trên bảng nhân cũng có thể đem nhân chen trúc rơi xuống. Chưa từng có bao lâu, 100 nhân hoàng thiên chủ bên trên, mỗi một ngày chủ bên trên có một đạo thân ảnh, tổng cộng 100 người, uy phong hiển hách. Phong sư đệ, đệ nhất cấp đoạn, ngươi đi trước chủ trì. Chỉ thấy Nhậm Thiên Hành đối với Phong Thần Thiên mở miệng nói. Chỉ thấy Phong Thần Thiên khẽ gật đầu. Chỉ thấy thân hình hắn một bước đi tới hư không bên trên, ánh mắt quét về phía đám người, nói, còn có bao nhiêu nhân muốn hỏi đỉnh hoàng bảng chỗ ngồi? Hiện tại có thể đứng ra, ta đến thử một lần. Chỉ thấy một đạo thân ảnh bước ra hư không, trong đó nhiều hơn ra một đạo thân ảnh. Ta cũng tới thử xem. Lại có thân ảnh phủ xuống hư không bên trên. Chỉ thấy chỉ chốc lát, chỉ thấy hư không nhiều chỗ 4-5 đạo thân ảnh. Độc Cô Bất Bại, Lang Tà, bọn họ đều đứng ra. Lâm Phong ánh mắt lóe ra, nhìn về phía na, nọ, bước ra là người. Thần ấn vương thể Độc Cô Bất Bại cùng với giới vương thể Lang Tà đều là vương giả thể chất. Tuy nói bọn họ hôm nay tu vi vẫn chỉ là trung vị hoàng cảnh giới, tuy nhiên thân là vương thể, bọn họ sức chiến đấu là không thể nào đã bình ổn thường tu vi cảnh giới. Đến cân nhắc, lúc này Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, nhìn phía thiên đài phương hướng. Chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh đồng thời bước chậm xuất ra. Rõ ràng chính là Hầu Thanh Lâm cùng với Kiếm Đuôi Mù. Kiếm Đuôi Mù thực lực không cần nói nhiều, hoàng trên bảng tất có một chỗ của hắn. Nhị sư huynh lĩnh ngộ luân hồi đạo, hoàng trên bảng cũng sẽ có một chân vùng đất. Lâm Phong mắt lộ ra mỉm cười. Thần ấn vương thể Độc Cô Bất Bại cùng với Lang Tà thực lực hôm nay không biết ra thế nào rồi. Nói về ngày xưa người quen, hay là Sở Xuân Thu tiến bộ kinh khủng nhất. Du Ngoạn Sơn Thủy thượng vị hoàng cảnh giới, lĩnh ngộ nuốt thiên đạo, thực lực đáng sợ. Thiên Thần Học Viện 4 chỗ đều là hắn đồn đãi. Có thập tam nhân cũng muốn hỏi đỉnh hoàng bảng, thay thế được mặt trên là người. Mọi người ánh mắt nhìn hướng bước vào hư không thân ảnh. Ánh mắt lóe ra, hoàng bảng hỏi nhật, quả nhiên là hoàng bảng đại động ngày. Đã sớm sáng tỏ, tịch có khả năng tử vậy. Hôm nay hoàng bảng hỏi, phàm chủ động hỏi là người. Chết sống có số, mặc kệ người phương nào không được nhúng tay. Phong Thần Thiên trên người có một luồng sắc bén. Kiếm khí sai hướng lên trời đấy, không có người lùi bước. Thập tam cường giả như trước đứng nghiêm. Phong Thần Thiên ánh mắt lại nhìn về phía nhân hoàng thiên chủ tối hậu thập tam nhân. Đối với bọn họ nói, hiện tại, các ngươi có vấn đỉnh phía trước chỗ ngồi giả, cũng có thể đứng ra. Nếu không, chốc lát bị, được, nhân điểm danh vấn chiến, chiến bại, liền đem trực tiếp bị, được, đá ra hoàng bảng. Hoàng bảng hỏi, còn chưa hỏi, liền bị hậu nhân đá trừ. Đàm Hà hỏi, chỉ thấy một người chậm rãi mở miệng, nhược sẽ bị hậu nhân đá trừ. Đi phía trước hoạt động, cũng không có chút ý nghĩa nào. Lại một người chậm rãi mở miệng, khiến cho Lâm Phong lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng những người này sẽ nhớ muốn đi phía trước hoạt động vị trí. Nhưng không có lường trước đến thập tam nhân tất cả đều bất động. Có lẽ chính như bọn họ suy nghĩ cái kia loại, nếu là liền, ngay cả những này mới xuất hiện khiêu chiến là người đều ứng phó không được. Mặc dù thật có thể đem vị trí đi phía trước hoạt động, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngộ đạo là người là trước, ai tới? Phong Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng Hầu Thanh Lâm đẳng, chờ, thập tam nhân, kiếm đuôi mù hơi thở không có nửa điểm chập trùng, im lặng lặng hướng phía trước bước ra một bước, an tĩnh, đạm nhiên, đồng tử vô thần, khiến cho không ít nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này, đúng là người mù, tính danh, Khả Phủ Ngộ Đạo. Phong Thần Thiên hỏi, kiếm đuôi mù, Quang Đạo, kiếm đuôi mù thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, khiến cho không ít nhân ánh mắt ngưng tụ. Quang Đạo, Phong Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía sau thập tam nhân, bình tĩnh mở miệng, ai tới? Ngoặc kép, năng lực lãnh giáo hiếm thấy Quang Đạo ý. Mặc dù bại, cũng chuyến đi này không tệ. Chỉ thấy một người dẫm trận tại chỗ xuất ra, đứng ở kiếm đuôi mù trước người, trên người một luồng mênh mông hơi thở tràn ngập xuất ra, khiến cho trên người hắn trường bào đều phồng lên lên, hình như có một luồng lực lượng đáng sợ thẩm thấu xuất ra. Kiếm đuôi mù cước bộ hướng phía trước bước ra, trên người hơi thở bình tĩnh như trước, đột nhiên gian, giữa, quang mang chói mắt, tốc độ của hắn trong lúc đó trở nên cực nhanh lên. Kiếm quang hiện, phát hiện, nhất kiếm quang hàn động cửu châu, khắp thiên địa phảng phất đều sáng lên quang hoa, ánh sáng ngọc đến cực hạn, đâm vào đám người con mắt đều nhắm lại, vô phương mở ra, na, nọ, phiến hư không bị, được, quang sở mai táng rơi rụng, giống. Một tiếng cuồn cuộn quát lên âm thanh truyền ra, lập tức xoẹt xoẹt tiếng vang cùng với kinh khủng bạo liệt âm thanh tràn ngập mà không. Mấy đạo ánh sáng ngọc vô biên hàn quang ở trên hư không đan xen. Đương quang ảnh kết thúc, chỉ thấy na, nọ, đối mặt kiếm đuôi mù cường giả hai mắt máu chảy, phi thường hung ác, con mắt đã bị, được, chọc mù, người gọi ta nhìn thấy quang đạo. Rồi lại nhượng ta đã trở thành người mù, không tiếp tục pháp nhìn thấy quang minh, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Kiếm đuôi mù, ánh mắt người nọ như trước không ngừng rướm máu, lập tức cước bộ của hắn bước ra, rời đi bên này, mà kiếm đuôi mù, phủ xuống ở tại hắn mới vừa rồi chỗ nhân hoàng thiên trụ bên trên. Kiếm đuôi mù quang đạo nghĩa lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Lâm Phong ánh mắt lóe ra, này kiếm đuôi mù chứng thật là cái người tuyệt thế thiên tài. Hắn và thiên đài những người khác bất đồng, thiên đài là người còn cần thiên diễn thánh kinh, mà kiếm đuôi mù hoàn toàn dựa vào chính mình cái chủng loại kia đối võ đạo mê, điều chỉnh ống kính mê. Bởi vì hắn là người mù, hắn chỉ có mượn quang đạo tài năng thấy quang minh. Trên bậc thang, có nhân hoàng cung là người cầm giữ khởi nhân hoàng bút, đem kiếm đuôi mù tên khắc vào hoàng trên bảng, tạm thời khắc vào một loại vị trí. Hiện tại, còn chưa tới chân tránh bài vị lúc, Hầu Thanh Lâm cũng chiến thắng đối thủ. Đã hơn một năm trước kia, Hầu Thanh Lâm lĩnh ngộ luân hồi đạo, đạo hóa luân hồi. Hôm nay, Hầu Thanh Lâm luân hồi đạo càng thêm kỹ càng. Suýt nữa nhượng đối thủ lâm vào vạn kiếp bất phục. Người nọ đạp hạ nhân hoàng trên đài lúc đối với Hầu Thanh Lâm lời nói, bàn tay luân hồi, ba năm bên trong, hoàng bảng tam giáp. tất có vị trí của ngươi. Trước sau hai người, Từ Hoàng trong bảng xóa tên, kiếm đuôi mù cùng Hầu Thanh Lâm, chiếm lấy. Những người còn lại mặc dù không ai ngộ đạo lực lượng, tuy nhiên, đã có hảo mấy người đã bắt đầu tiếp xúc đạo lực lượng, đạt đến ngộ đạo bên bờ cảnh. Thần ấn vương thể Độc Cô Bất Bại cùng với giới vương thể Lang Tà đều lấy được một vị trí. Hôm nay Độc Cô Bất Bại, 3600 thần ấn quầng sáng lượn lờ quanh thân. Vương giả khí nở rộ, hóa thành Chu Thiên Đại Ấn. Cái loại này lực công kích, lệnh vô số ngắm nhìn thượng vị hoàng đều cảm giác được run sợ. Thầm nghĩ không hổ là vương giả thể chất. Giới vương thể Lang Tà, giới lực công kích cuồng bạo, hơn nữa có thể dùng giới đem công kích phân hóa, đồng dạng chiến thắng đối thủ. Lâm Phong ngắm nhìn bọn họ chiến đấu, trong lòng có chủng cảm giác, chốc lát những này vương thể là người ngộ đạo, thực lực đem hoàn thành một cái người bay vọt về chất. Bọn họ bằng vào vương thể mạnh mẽ, thiên phú công kích đều làm phẳng cảnh giới chênh lệch. Chốc lát ngộ đạo lực lượng, thực lực sẽ làm cho người ta sợ hãi. Vấn đỉnh hoàng bảng top 3 thập chỗ ngồi, thập tam tổ chiến đấu, có 7 người từ hoàng trên bảng xóa tên, bị, được, chiếm lấy. Hoàng bảng hỏi còn chưa chân tránh mở ra, đám người phẳng phất đã trải qua. Thấy được lần này hoàng bảng hỏi tàn khốc, tuy nhiên này cũng làm cho bọn họ hưng phấn. Này tương thị nhất cuộc chiến đấu thịnh yến, không biết lại có bao nhiêu người có thể đủ tại đây một lần ngộ đạo. Mỗi 10 năm một lần hoàng bảng hỏi nhật, đều sẽ có cường giả được ngộ đạo lực lượng, thực lực sải bước một cái người bậc thang. Phong Thần Thiên ánh mắt quét về phía trăm người, lập tức thân hình cuồn cuộn lui về trên bậc thang. Còn lần này Nhậm Thiên Hành tự mình dẫm trận tại chỗ xuất ra, nhìn về phía mọi người hỏi: hoàng bảng trăm người, ngộ đạo là người có hoàng bảng top 3 thập tam chỗ ngồi, hơn nữa mới vừa rồi kiếm đuôi mù cùng với Hầu Thanh Lâm, tổng cộng 35 nhân ngộ đạo lực lượng, còn có ai ta còn sót? Thỉnh nói. 35 nhân lĩnh ngộ đạo lực lượng, cơ hồ là cả thánh thành Trung Châu võ hoàng cảnh ngộ đạo nhân vật. Hỏi đường nan, trong lòng mọi người thầm than, 35 nhân, quá ít, phải biết rằng lớn như thế thánh thành Trung Châu, thiên tài vô tận, võ hoàng cường giả không biết có bao nhiêu, căn bản vô phương thống kê. Hoàng bảng chính là Trung Châu võ hoàng cảnh tối cao chiến lực, nhưng là khó khăn lắm chỉ có 35 nhân ngộ đạo mà thôi, lại không thấy còn sót. Thỉnh nhân hoàng trung, Nhậm Thiên Hành chậm rãi mở miệng, lập tức chỉ thấy phía sau hắn trên bậc thang nhất vô cùng khổng lồ cổ trung xuất hiện, 8 vị nhân hoàng cung đệ tử đem cổ trung giơ lên cuồn cuộn mà đi, lập tức bàn tay run lên, nhất thời nhân hoàng trung treo với nhân hoàng đài trong hư không. Nhân hoàng trung, lại danh hỏi trung, trung đỉnh âm thanh, đem là hỏi âm, quy thực ta không nhiều lắm nói, cùng dĩ vãng nhất dạng, tức là hoàng bảng hỏi, từ ngộ đạo là người gõ vang nhân hoàng trung, ai vô phương thừa nhận, liền rời đi nhân hoàng thiên trụ, phía sau là người có khả năng chiếm lấy vị trí của hắn. Nếu là muốn kiên trì nghe thấy đạo lực lượng, mặc dù tử không thể hối hận, trước hết bị, được, tiếng chuông chấn ở dưới 50 nhân, bài danh hoàng bảng phía sau 50 chỗ ngồi, làm mất đi sau đó hỏi tư cách. Nhậm Thiên Hành chậm rãi mở miệng, lập tức ánh mắt quét về phía mọi người, nói, ai thứ nhất đến đây tấu hưởng nhân hoàng đạo âm, ta đến. Chỉ thấy một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra. Người này là Chu Vô Kỵ, bài danh hoàng bảng 23 vị. Hảo, liền từ ngươi tấu hưởng này đạo thứ nhất nhân hoàng đạo âm. Nhậm Thiên Hành thân thể lui về phía sau, lập tức chỉ thấy 100 nhân hoàng thiên trụ bên trên. Rất nhiều đạo thân ảnh khoanh chân ngồi xuống, trên người nở rộ kinh khủng hơi thở, nhắm đôi mắt lại, thần sắc túc mục, hoàng bảng hỏi, chân chánh muốn bắt đầu. Chu Vô Kỵ thân hình phủ xuống nhân hoàng trung trước, trên người trường bào phiêu động, hoàng bảng bài danh dựa vào phía sau là người đều đều trong lòng ngưng trọng. Hoàng bảng hỏi, tuyệt không nhẹ nhàng như vậy. Trong lúc đó, chỉ thấy Chu Vô Kỵ một bước bước ra, đột nhiên gian, giữa, mở ra miệng rộng, rít gào một tiếng, giống, một tiếng kinh khủng rít gào âm lạc tại nhân hoàng trung trên trong khoảng khắc. 100 đạo trùm tia sáng bay thẳng đến 100 nhân hoàng thiên trụ mà đi. Trong thiên địa phảng phất tấu vang lên thiên khiếu âm, răng rác, xoẹt xoẹt, không ít nhân quần áo trực tiếp bị xé nứt. Chỉ thấy có nhân trong óc kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn nổ tan loại, mấy người ôm đầu, vô cùng thống khổ, chỉ thấy Chu Vô Kỵ lần thứ hai đi phía trước bước ra. Giấu bàn tay tại nhân hoàng trung trên thanh âm cuồn cuộn. Hỏi nan, nhược hỏi, thừa thiên rít gào, sát, ngoạc kép, lại là một tiếng cuồn cuộn quát lên oanh kích tại nhân hoàng trung trên trong khoảnh khắc kinh. Khủng quầng sáng quét ngang thiên địa, rít gào âm chấn vỡ vòm trời, một tiếng âm vang bạo hưởng, chỉ thấy một đạo thân ảnh bị, được, đánh bay ra ngoài, khóe miệng phun ra tiên huyết, máu tươi, đầu óc suýt nữa bạo liệt nổ tung. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.